Xuyên làm NPC phản diện. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Sâm quay trở về báo tin tức cho Châu Văn Phương. Sau một lúc lại nhận được tin Khúc Viễn gửi tới báo để mất dấu Cảnh Thần. Văn Phương lệnh cho Đường Sâm đi tìm Cảnh Thần về. Thiên Vũ nhận được tin cũng không ngạc nhiên lắm. Cũng không định trách cứ gì Khúc Viễn. Nếu Cảnh Thần đã muốn trốn hắn bằng được thì sẽ tìm mọi cách để thực hiện, cho dù có phải hạ dược chính bằng hữu của mình. Thiên Vũ ăn nhanh chiếc bánh nóng hổi vừa mua ở vệ đường rồi lên ngựa phóng đi tiếp. Cho dù Cảnh Thần có ở chân trời góc bể nào hắn cũng nhất định tìm được. Sau đó sẽ giữ chặt y trong tay. Nói với y rằng đời này của hắn không thể không có y, thấm thoát đã 3 tháng trôi qua. Cảnh Thần vẫn bặt vô âm tín. Không có chút tin tức nào. Thiên Vũ cũng chưa từng ngừng tìm kiếm. Thái hậu nhiều lần hối thúc. Thậm chí bắt ép Văn Phương tuyển phi nhưng lần nào cũng bị y thẳng thừng từ chối. Quận chúa Ngọc Minh ngày càng lộ rõ ý muốn trở thành phi của Văn Phương. Cô ta có lần còn lén cho Xuân Dược vào điểm tâm đưa đến thư phòng của Hoàng thượng. May mà Khúc Viễn phát hiện có sự lạ nên cứu Hoàng thượng một phen. Sau lần đó Ngọc Minh bị phạt cấm túc trong phòng 1 năm. Vĩnh viễn không cho đặt chân đến thư phòng của Hoàng thượng. Thái hậu nghe xong tin này đã tức điên nhưng không làm được gì. Càng ngày Văn Phương càng thể hiện sự chống đối rõ ràng với Thái hậu về chuyện tuyển phi. Bình tướng quân, phụ thân của Lệ Hiên từ chiến trường trở về đối với việc con gái bị đưa vào lãnh cung lại không có chút động thái nào là tức giận. Muốn chống đối hay gì? Việc này Châu Văn Phương cũng có thể đoán được. Bình tướng quân cũng là một trong những công thần lập quốc giống với phụ thân của Thẩm Minh Hiên. Nhưng thuộc bên võ tướng. Ông biết rõ tính khí của con gái mình. Sớm đoán được thế nào cũng có ngày rước họa vào thân. Bình tướng quân còn nói với Văn Phương lẽ ra nên chém đầu Lệ Hiên đi mới đúng. Chỉ nhốt vào lãnh cung thế này là quá bao dung rồi. Văn Phương chỉ cười trả lời. Tất cả là vì Tử Hằng. Tại một ngôi làng nhỏ mang tên Ẩn. Nằm sâu trong dãy núi cao. Xung quanh là rừng rậm bạt ngàn. Số nhân khẩu chỉ được vài trăm. Ninh Cảnh Thần đeo trên vai một cái gùi lớn. Cầm rìu đi vào rừng. Gần 3 tháng nay hắn mỗi ngày đều sống như vậy. Sáng dậy sớm vào rừng kiếm củi. Bẫy thú. Hái quả. Rồi về nhà trẻ củi. Nấu cơm. Trồng rau. Đến chiều tối bày ra một quán ăn nhỏ kiếm thêm ít tiền. Quán ăn của hắn chỉ có mấy bộ bàn ghế nhưng rất đông khách. Hắn tự làm mấy món đơn giản thời hiện đại mà lúc ở trong cung vẫn thường dạy cho Hiểu Nguyệt làm. Mọi người ở đây đều rất thích các món ăn và đồ uống của hắn. Cuộc sống so với trước kia cực khổ hơn rất nhiều nhưng bù lại hắn được sống tự do tự tại. Không phải lo lắng gì. Cảnh Thần nghĩ cứ sống cả đời ở nơi thế này cũng tốt. Một hôm đang chuẩn bị dọn quán ra bán. Hắn gặp lại một người mà hắn cứ ngỡ sẽ không thể nào xuất hiện ở đây được. Thẩm Minh Hiên. Minh Hiên lúc này nhìn hơi gầy nhưng thần sắc đã tốt lên rất nhiều. Trên tay y ôm một con mèo nhỏ màu trắng có đôi mắt rất đẹp. Cảnh Thần cứ nhìn chăm chăm con mèo đó. Cứ cảm giác nó hiểu được những gì hắn nói và làm. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi rời hoàng cung rồi ư? Chuyện kể ra khá dài nhưng hiện tại đúng là như vậy. Ta cũng sẽ không quay lại đó nữa. Thật không ngờ lại có thể gặp lại thẩm tướng ở nơi khỉ ho có gáy này. Ta muốn cùng Tiểu Lam đi du ngoạn một thời gian trước khi về cung. Tiểu Lam là tên của nó. Minh Hiên ôm con mèo đặt lên bàn. Bé mèo đáng yêu này tên là Tiểu Lam à, cái tên gợi nhiều kỷ niệm ghê. Cảnh Thần chợt nhớ đến người thanh niên trẻ trung Lam Hà. Lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Ánh mắt sáng trong luôn ẩn ý cười. Thường xuất hiện bên cạnh Thẩm Minh Hiên. Không hiểu sao khi nhìn chú mèo nhỏ này, đặc biệt là đôi mắt to tròn. Sáng lấp lánh, hắn lại nghĩ đến Lam Hà chứ. Dù sao nhìn thấy thần sắc thẩm tướng tốt hơn thế này là ta yên tâm rồi. Cũng nhờ có Tiểu Lam vẫn luôn ở bên cạnh giúp ta giải khuây nên tâm trạng của ta mới tốt thế này. Mà ta hiện tại không phải là tể tướng. Người đừng luôn miệng gọi ta là thẩm tướng nữa. Gọi ta Minh Hiên là được rồi. Cái này, ngài lớn hơn ta mấy tuổi nên ta gọi ngài là thẩm huynh nhé. Cũng được, làm thế nào mà thẩm huynh lại có thể đi du ngoạn đến nơi khỉ ho có gáy này? Ha ha, chỉ là tình cờ thôi. Ta đến đây vốn là muốn ngắm cảnh núi rừng. Đến ngôi làng này đơn giản chỉ là muốn dừng chân một chút nghỉ ngơi. Thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thay vì hỏi chuyện của ta, ngươi nói chuyện của ngươi đi. Tâm trạng của ngươi không quá tốt dù vẫn luôn cố gắng mỉm cười. Ngươi rời khỏi hoàng cung đi xa như thế này là tức là muốn từ bỏ tình cảm với Văn Phương ư? Cảnh Thần hơi sững lại, cúi đầu im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu nói. Thật ra thẩm huynh, ta không chỉ có tình cảm với một mình Châu Văn Phương mà còn có một người nữa. Cả hai người ta đều yêu như nhau. Không muốn từ bỏ một người nào. Có phải là ta quá tham lam không? Minh Hiên kinh ngạc mở to mắt nhìn Cảnh Thần. Nhưng vẻ mặt này duy trì không lâu. Hắn mỉm cười nói. Vậy ta hỏi ngươi Văn Phương có biết chuyện ngươi thích một người khác không? Cảnh Thần im lặng gật đầu. Minh Hiên lại hỏi tiếp. Thế người kia cũng biết ngươi thích Văn Phương chứ? Cảnh Thần ngừng một chút rồi cũng gật đầu. Nụ cười trên môi Minh Hiên sâu hơn. Hắn lại hỏi. Vậy hai người đó có tỏ thái độ không thích rõ ràng hay bài xích gì nhau không? Cảnh Thần cắn môi. Châu Văn Phương rõ ràng rất ủng hộ chuyện hắn yêu Thiên Vũ. Thiên Vũ mặc dù không nói nhưng hắn biết Thiên Vũ cũng nhận ra hắn thích Văn Phương từ lâu. Thiên Vũ không phản ứng tiêu cực gì về vấn đề này lắm. Nhưng lúc nói lời chia tay hắn, Thiên Vũ lại nói y không chấp nhận chia sẻ tình cảm với người khác. Không giống như những hành động của y ngày trước. Cho nên Cảnh Thần không chắc lắm về thái độ của Thiên Vũ về chuyện này. Thấy Cảnh Thần im lặng không trả lời, Minh Hiên cũng có thể mường tượng ra là có chuyện gì. Hắn vỗ vai Cảnh Thần nói. Nếu hai người họ không bài xích hay khó chịu về nhau thì tại sao ngươi không thử chấp nhận cả hai đi? Chấp nhận cả hai tức là có thể sống chung với cả hai người đàn ông luôn ư? Cảnh Thần nhìn Minh Hiên với ánh mắt không tin nổi. Thẩm huynh, tư tưởng của huynh cũng thoáng quá nhỉ? Minh Hiên bật cười khanh khách. Hắn ôm chú mèo nhỏ vào lòng, dịu dàng vuốt bộ lông mềm mại của nó, ngẩng đầu nói với Cảnh Thần. Không phải là tư tưởng của ta thoáng, ta chỉ rút ra bài học từ chuyện của mình mà thôi. Có những thứ phải đến khi mất đi mới nhận ra nó quan trọng với mình như thế nào thì đã muộn rồi. Ánh mắt Minh Hiên đầy mông lung khi nhớ về quá khứ. Có lẽ Minh Hiên cũng có một tình cảm đặc biệt nào đó với Lam Hà mà mãi đến khi Lam Hà mất rồi huynh ấy mới nhận ra. Duyên phận của hai người họ thật ngắn. Hai bàn tay Cảnh Thần siết chặt. Còn hắn thì sao? Hắn xuyên đến thế giới này. Có duyên được gặp gỡ và yêu hai người đàn ông tuyệt vời. Và giờ đây hắn đang chạy trốn cả hai người họ. Đã 3 tháng trôi qua. Có lẽ hiện giờ Thiên Vũ đã là phò mã. Hạnh phúc bên cạnh đại công chúa. Còn Văn Phương chắc hẳn cũng đã nạp phi rồi. Nơi kinh thành kia đã chẳng còn chỗ cho hắn nữa. Minh Hiên thấy tâm trạng Cảnh Thần phân vân như vậy cũng không nói nữa. Hắn chào tạm biệt Cảnh Thần. Ôm chú mèo nhỏ tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn. Cảnh Thần cũng chẳng còn tâm trạng buôn bán nên thu dọn quán sớm trở về nhà. Vào trong nhà, Cảnh Thần mở chiếc hộp gỗ nhỏ mà hắn vẫn luôn cất giữ cẩn thận. Bên trong có chứa 2 hạt đậu đỏ mà hắn xin được từ một ông lão trồng hoa màu trong thôn. Trên 2 hạt đậu có khắc tên 2 người nam nhân mà hắn yêu thương sâu sắc. Xúc sắc lung linh hoa đậu đỏ. Thương nhớ sâu đậm người có hay. Hắn khẽ cười. Ngày mai hắn sẽ làm 2 cái xúc sắc rồi cho 2 hạt đậu này vào. Sau đó cất giữ chúng như bảo vật. Giữ lấy mảnh tình yêu giang dở này đến suốt đời. Đã 3 tháng trôi qua, Thiên Vũ vẫn luôn rong ruổi khắp nơi tìm tung tích Cảnh Thần. Hắn cũng nhờ bằng hữu ở khắp nơi tìm giúp nhưng cho đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Hắn đoán Cảnh Thần nếu muốn trốn hắn có lẽ sẽ tìm một nơi hẻo lánh. Cách xa khu đông dân cư, có lẽ là trong núi chẳng hạn. Hắn đã chạy đến 3 dãy núi khác nhau để tìm nhưng không tìm thấy Cảnh Thần. Hắn nhờ bạn bè thăm dò thì biết về một ngôi làng hẻo lánh chỉ có hơn 100 nhân khẩu nằm lọt thỏm trong dãy núi. Có tên là Ẩn, Dân ở đó sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và săn bắn. Thiên Vũ cưỡi ngựa liên tục gần 7 ngày mới đến nơi. Lão bá, gần đây làng mình có người nào mới đến sống tên Ninh Cảnh Thần không? Lão không biết y có phải họ Ninh không? Nhưng nếu là Cảnh Thần thì có một người đó. Cậu ta mở quán bán hàng đắt khách lắm. Đồ của cậu ta vừa lạ vừa ngon. Dân ở đây rất thích. Thiên Vũ cảm thấy có chút hy vọng. Vội hỏi, cậu ta bán gì vậy? Cái gì mà hamburger, kem que, chanh tuyết, đại khái thế. Cậu ta ở đâu? Lão mau nói cho ta biết. Ở cuối thôn, công tử cứ đi thẳng đến hết thôn sẽ gặp. Giờ này cậu ta cũng sắp mở quán rồi. Thiên Vũ biết chắc chắn lần này tìm được người rồi. Hắn không kìm được leo lên ngựa phi thật nhanh. Cảnh Thần vừa mới xếp bàn ghế ra, chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên. Có một người chạy đến ngay trước mặt hắn. Khách quan, quán còn chưa mở đâu. Ngài chịu khó đợi một CS. Cảnh Thần chưa nói hết câu đã im bặt. Bốn con mắt chạm nhau. Sững sờ, thần, thông báo dự án mới. Tên truyện, trọng sinh ta không muốn làm sư phụ ngươi. Thể loại, đam mỹ, trọng sinh, cổ đại, huyền huyễn, xuyên không. CP chính, viết rồi nghĩ tiếp, nghiên cứu xem nên viết mấy P, một đời của Sử Quân Nghi chưa từng làm điều gì thẹn với lòng. Điều hối hận duy nhất là đã nhận một tên siêu trộm làm đồ đệ. Sau đó lại vì y mà chết. Nếu được sống lại, hắn nguyện không bao giờ gặp y. Có gặp cũng sẽ không nhận y làm đồ đệ. Một đời Phương Hằng Thanh nổi danh siêu trộm. Không nơi nào không thể đến. Không cái gì không thể trộm được. Chỉ duy nhất một điều hắn hối hận là vô tình hại chết sư phụ mình. Nếu được sống lại lần nữa, hắn nguyện làm đồ đệ của y, sẽ hiếu nghĩa, bảo vệ, che chở y một đời để chuộc lại lỗi lầm hắn đã gây ra. Hai kẻ tình cờ trọng sinh cùng một thời điểm, nhưng tình huống lúc này đã không còn giống như kiếp trước nữa. Tiên tôn, người nhận ta làm đồ đệ đi mà. Không, chuyện bên này cũng sắp hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Âu suốt thời gian qua. Dự án mới này mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Âu nha. Cách chương.